Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, Hóa Long chỉ mở ra, tiên sinh ý tứ là, muốn cho người tiến vào thương minh đúng không? Thải Hương chính đang hưng phấn trên đầu, bởi vì đạo lăng vừa nãy làm cho nàng chuẩn bị một chút 30 triệu thần tinh ngọc tinh thạch. Vật ấy thương minh tự nhiên có thể một hơi lấy ra. Thải Hương cũng rõ ràng đạo lăng mục đích. Nàng ở thương minh lâu như vậy rồi, tự nhiên rõ ràng tài nguyên sàn giao dịch sự tình. Làm cho nàng lưu ý ngọc tinh thạch quá đơn giản. Hiện tại nàng liền có thể chuẩn bị đầy đủ hàng hóa. Không sai, ngươi có biện pháp gì hay không? Đạo lăng hỏi. Thải Hương do dự một sẽ hỏi, biện pháp ngược lại có, bất quá tiến vào thương minh quy củ cũng không ít, đệ nhất một khi tiến vào thương minh, trên căn bản không lui được, đệ nhị không được mở cửa hàng, không phải đến tài nguyên sàn giao dịch, không được tiết lộ thương minh trọng yếu bí mật. Thải Hương hiện tại đã nắm giữ một ít thương minh đại sự. Nhưng là những chuyện này không phải là có thể tiết lộ. Nàng cũng rõ ràng không ít đại nhân vật đều có đời sau ở thương minh bên trong. Nhiều như vậy, quy củ. Đạo lăng cau mày, Tử Bạch Thu chính là nhân thế gian tinh minh người trưởng khống. Nếu như có những này quy định, vậy thì phi thường khó làm money, xem ra Bạch Thu không thể tiến vào thương minh. Phải thay đổi một cái người. Chuyện này vẫn để cho bọn họ tự cái thương lượng đi. Đạo lăng lại là đi tới hỗn độn thế giới. Đem kho báu mở ra. Đem này 30 triệu ngọc tinh thạch gửi ở bên trong. Nhiều như vậy ngọc tinh thạch quyết không thể sai sót. Một khi thất lạc, đạo lăng có thể không đền nổi sau 3 tháng giao dịch. Sau khi đi ra, đạo lăng đi tới luân hồi thánh địa, hắn chuẩn bị truyền tin tức đến nhân thế gian, để đạo tộc người chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn đột phá thời điểm, đạo tộc sẽ cả tộc theo tu hành tăng vọt. Đạo lăng may mắn có đại hắc, bằng không muốn lan truyền tin tức, chờ tin tức truyền đưa tới, về thời gian căn bản không kịp, bọn họ đều đi từng nhóm chấp hành nhiệm vụ đi tới. Đạo lăng vẫn không có đụng tới đạo hồng thiên bọn họ. Bọn họ đều ở hôm qua bị đại hắc sắp xếp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không sai, nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều tổng cộng đến rồi 6.000 vị. Bản vương trực tiếp làm ra đi hơn 1.000 cái nhiệm vụ. Toàn bộ đều là hảo nhiệm vụ. Đại hắc hưng phấn dị thường nói, đến rất đúng lúc. Bằng không nhiều như vậy nhiệm vụ đè lên, nhất định sẽ bị luân hồi lão tiểu tử khả nghi tâm. Ha ha, đạo lăng cũng hưng phấn. Đại hắc này luân hồi sứ giả thân phận cũng quá tuyệt. Hảo nhiệm vụ đều giữ lại người mình đi chấp hành. Nhiệm vụ tuy rằng có hung hiểm, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng phi thường phong phú. Nhân thế gian sự phát triển của tương lai thực sự là càng ngày càng khả quan. Đạo lăng không có ở đây ở thêm, trực tiếp trở về Long Viện. Long Viện mấy ngày nay, các loại chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều nhanh trở về 8/10. Thế nhưng cũng ngã xuống chừng 10. Loại này tỷ lệ tử vong thực tại không nhỏ. Rốt cuộc có thể đi vào Long Viện, thực lực đều ghê gớm, so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ rất nhiều, chết một cái đều là tổn thất không nhỏ. Mạc Tiên Thương thường thường đến một chuyến, cái tên này so với đạo lăng còn lo lắng sẽ hao tổn bao nhiêu. Rốt cuộc đi treo bài thấp nhất cũng phải 30 vạn thần tinh giao dịch, nếu là thua không phải là một số lượng nhỏ. Đạo lăng căn bản không hề đi thương minh quan tâm ngọc tinh thạch hướng đi. Hiện tại đi quan tâm không thể nghi ngờ bằng thêm buồn phiền. Chỉ có một tháng cuối cùng mới có thể nhìn ra cơ bản đi hướng. Đồng thời đạo lăng treo bài bán giao ngọc tinh thạch. Ở ngày đó liền bị một cái đại thương hội mua đi rồi. Là một cái tên là Thanh Vân Các Thương Hội. Ở nhân tộc liên minh chính là vang dội thương hội. Đạo lăng, Long Anh Quang ngưng trọng nói. Ngươi làm sao có thể đi tài nguyên sàn giao dịch? Chuyện lớn như vậy làm sao không phải trước tiên thông báo ta một tiếng? Đạo lăng cười khổ. Là Mạc Tiên Thương nói cho ngài đi. Lão ca yên tâm đi. Ta là đi theo đại cái mặt sau. Hẳn là sẽ không thiệt thòi. Long Anh Quang ra mặt đều là vừa kéo. Mặt đen lại nói. Đứng đến càng cao. Té càng nặng a, chúng ta Long Viện ở tài nguyên sàn giao dịch cường giả. Cũng có thiệt thòi xuất huyết thời điểm. Chuyện này ngươi quá lỗ mãng. Long Anh Quang đối với tài nguyên sàn giao dịch sự tình cũng biết một ít. Thế nhưng hắn không tinh thông. Bất quá hắn biết rõ. Một khi trông té ngã lớn. Không phải một số lượng nhỏ. Đạo lăng lắc lắc đầu nói. Liền lần này, chắc chắn sẽ không có lần sau. Long Anh Quang lắc đầu nói. Ai, quá lỗ mãng, ngươi lần này giam giữ bao nhiêu? Chuẩn bị thần tinh thế nào? Đừng đến thời điểm không bỏ ra nổi đồ vật đến. Ngươi nơi này nếu là không đủ, ta có thể mượn ngươi một ít cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hiện tại vẫn là trước tiên không nói cho ngài. Chờ sự tình có kết quả thời điểm ở nói cho ngài. Đạo lăng không dám đem 30 triệu thần tinh nói cho Long Anh Quang. Này dù sao cũng là một bút thiên đại con số. Liền là Long Anh Quang đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Trừ phi hắn đem bảo vật bán. Được rồi, chỉ có thể chúc ngươi thành công. Đến thời điểm nếu là thắng, có thể muốn mời khách. Long Anh Quang cười ha ha, ha ha, thành công khẳng định mời khách. Đạo lăng cười nói, lão ca, ta xem ngươi rất vui vẻ, có phải là tu luyện có tiến triển? Không sai. Long Anh Quang có chút kích động, vỗ vỗ đạo lăng bả vai nói rằng, nhờ có hai người các ngươi không chịu thua kém, đại trưởng lão tự mình chỉ điểm ta một, hai. Hơn nữa ta đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan nửa tháng. Có không ít lĩnh ngộ. Nói như vậy, muốn ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Đạo lăng kinh hỉ. Một khi Long Anh Quang ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Có thể, Long Anh Quang cười ha ha. Nhanh thì một ngày, chậm thì 10 năm, ta ổn thỏa đột phá. Ha ha, ta trước tiên không nói với ngươi. Trước tiên đi bế quan, đột phá chỉ ở một cái kỳ ngộ. Nói không chắc Long Anh Quang đêm nay liền đột phá. Đạo lăng cảm giác hắn sức lực rất lớn. Phỏng chừng cự cách đột phá không xa. Lại quá 5 ngày, khoảng cách mở ra đỉnh phong hóa Long chỉ cũng là 1-2 ngày. Khá lắm, Đinh Thiên Kiêu xếp hạng tăng. Hắn dĩ nhiên bước vào Long Môn cửa thứ tư, quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là đại năng đệ tử thân truyền. Đinh Thiên Kiêu đi vào truyền thừa đệ tử chỉ là một cái về thời gian vấn đề, đây là tự nhiên. Chỉ cần là nhóm đầu tiên không bị 5 năm kỳ đào thải đệ tử. Chỉ cần ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa liền có thể lên cấp truyền thừa đệ tử. Đều không cần chờ đợi sát hạch. Vẫn là đại năng gốc gác hùng hậu. Giang Việt Thái Thượng trưởng lão nhưng là tiêu tốn dòng dạ 80 tỷ cho Đinh Thiên Kiêu mua một cái đỉnh phong hóa Long chỉ tiêu chuẩn. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn nữa Đinh Thiên Kiêu tiến vào hóa Long chỉ trở về sau, xếp hạng sẽ tiếp tục leo. Ha ha, cái này gọi đạo lăng đệ tử đủ có thể. Nghe nói ngày đó yêu cầu 40 tỷ, Thái Thượng trưởng lão căn bản không đáp ứng, trực tiếp tiêu tốn 80 tỷ mua đạo lăng. Hắn xếp hạng không ra sao, ngươi xem đều té ngã 1000 danh bên ngoài, cùng Đinh Thiên Kiều chênh lệch quá to lớn, Đạo Lăng căn bản không có ngộ ra áo nghĩa. Cùng Đinh Thiên Kiều không thể so sánh, liền là hắn di chuyển hóa long chỉ đi vào thần vương cảnh giới. Có thể chung quy vẫn không có tìm hiểu ra áo nghĩa, mỗi một lần có đệ tử nòng cốt bước vào long môn cửa thứ tư, đều sẽ khiến cho Khâu Nhỏ rung động. Bởi vì chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chính là truyền thừa đệ tử. Mà Đinh Thiên Kiêu càng là đại năng đệ tử thân truyền. Mọi cử động làm người khác chú ý. Ầm ầm, sau hai ngày, Long Viện nơi sâu xa truyền đến một trận sấm nổ giống như nổ vang. Một trận lại một trận mênh mông tinh lực nối liền trời đất. Nội hàm từng cái khiếp người thần long bóng mờ đang gầm thét. Chấn động mây xanh, đây là một mảnh cấm chế cực cường cổ địa, có các loại đại sát trận bao phủ. Diện tích vạn giả mần y trong này có gần trăm cái ao tràn ngập kinh thế tinh huyết gợn sóng. Thế nhưng cũng có mạnh có yếu, mà nơi sâu xa nhất một tôn màu đỏ thắm ao dâng lên ngập trời xích hà, xé rách càn khôn đại địa, nội bộ tựa hồ thai nghén một con chân long. Đây là Long Viện gốc gác, chính là 100 tôn hóa long trì. Bất quá đỉnh phong hóa long trì chỉ có một cái, còn lại đều là cao đẳng hóa long trì cùng phổ thông hóa long trì. Hóa long trì muốn đúc thành, nhất định phải cần chân long thạch mới được. Quang những hóa long trì này chính là vô giá kỳ chân. Hóa long trì mở ra, không biết lần này lại những kia gặp may mắn ra hỏa cho tới tiến vào hóa long trì tu luyện tiêu chuẩn, vị này nên chính là Đạo Lăng đi. Hắn là người thứ nhất đỉnh phong hóa long trì tiêu chuẩn. Không biết bao nhiêu trông mà thèm ánh mắt đều tập trung ở một vị đi tới thanh niên mặc áo trắng. Trên người, đỉnh phong hóa long trì, ai cũng muốn đi vào tu luyện. Đáng tiếc quá quý trọng, người bình thường căn bản mua không nổi. Đến người không chỉ là Đạo Lăng một cái, những hóa long trì này đều bị đại trận ngăn cách. Có thể đồng thời đi vào 100 người cùng thời gian đột phá. Hơn nữa hóa long trì mở ra sau một khoảng thời gian sẽ triệt để đóng. Chờ đợi một lần mở ra, rốt cục muốn đột phá. Đạo Lăng trên mặt mang theo nụ cười. Chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Đi vào thần vương cảnh giới sau, Đạo Lăng thực lực sẽ tăng vọt một đoạn dài. Hết chương.